Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1073, trước mặt Nino trêu chọc Miku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, wow, Yuto ngươi thật lợi hại. Nhìn xem Yuto dễ dàng nâng lên một thanh cột sắt nặng mấy chục ký. Yosuba không khỏi kinh hô một tiếng. Ta là người tập võ. Chuyện như vậy không làm khó gì được ta. Yuto nhún vai nói. Vậy mà là thật. Yosuba kinh ngạc nói. 5 năm trước lúc chuẩn bị rời khỏi Kyoto lúc. Yosuba từng hỏi qua Yuto sau đó dự định làm cái gì. Yuto nói qua muốn tập võ. Không nghĩ đến Yuto thật đúng là đi tập võ. Người thật đúng là còn nhớ chuyện đó à. Yuto không khỏi cười nói. Đó là đương nhiên. Yosuba cười hì hì nói. Ta chuẩn bị đi mua đồ uống. Muốn đi cùng sao? Yosuba. Yuto dò hỏi. Tốt. Yosuba vui vẻ đáp ứng. Hai người nhanh chóng đi đến máy bán nước tự động. Hai cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Nino, Miku, Yosuba lên tiếng gọi. Nino cùng Miku nghe vậy không khỏi xoay người lại nhìn. Nhìn thấy Yosuba cùng Yuto đi đến lúc. Không khỏi nở nụ cười nhạt. Yosuba, hội trưởng, các người cũng đến mua nước uống à? Yosuba dò hỏi. N, Miku gật đầu. Rồi cầm lên mình bột trà chanh Nhật Bản nước soda. Sau đó nghĩ đến điều gì? Lại mua thêm một lon. Cho ngươi. Mời ngươi uống đồ uống. Quảng cáo. Miku đem một bình bột trà xanh Nhật Bản nước soda đưa cho Yuto. Miku, ngươi lại tại chào hàng bột trà xanh Nhật Bản nước soda sao? Nino nhìn xem động tác Miku. Cũng không nhịn được than thở đứng lên. Nói thật, cái mùi này thật sự có điểm lạ à. Cho nên cưỡng ép khiến người khác thích. Thật sự chính là không tốt lắm sự tình. Tại Nino xem ra, Miku lại là như cũ. Dù sao trước lúc này, Miku cũng hướng các nàng đề cử qua. Bất quá rất đáng tiếc. Ngoại trừ Miku, còn lại 4 người đều không thích cái khẩu vị này. Cảm tạ, nhất lấy bột trà xanh Nhật Bản nước soda sao? Yuto cảm tạ một tiếng. Sau đó liền mở ra uống. Rồi cảm khái. Hương vị cũng rất đặc biệt. Cũng không tệ lắm. Nghe được Yuto lời nói, Miku không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Nghe được hắn lời nói sau, Nino kinh ngạc lên. Không thể tin được nhìn xem Yuto. Người ưa thích cái mùi này. Không nói là thích được. Chỉ là hương vị cũng không tệ mà thôi. Yuto nhún vai nói, tốt à, xem như ta chưa hề nói. Nino trầm mặc, nàng còn thật sự không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Hai người khẩu vị sẽ như thế tương tự. Đúng, thứ 6 này là đại hội thể thao. Các ngươi sẽ không sao à, đặc biệt là Miku. Ta nghe Yosuba nói, ngươi thể lực không được tốt à. Yuto nhìn Miku quan tâm hỏi. Nghe hắn lời nói, Miku sắc mặt cứng ngắc, nàng thể lực đúng là không được tốt, mà nghe nói đại hội thể thao tiết mục đầu tiên là chạy mấy trăm mét. Cái kia, ta sẽ cố gắng hết sức, Miku miễn cưỡng nói, Miku, ngươi phải tự tin lên một điểm, nếu như ngay cả bản thân mình cũng không cho rằng mình không làm được. Vậy thì làm sao có thể vươn lên đâu? Lấy Oda Nobunaga làm ví dụ. Ngay từ đầu, ai lại nghĩ hắn có thể suýt chút nữa thống nhất toàn bộ Nhật Bản. Chấm dứt thời chiến quốc đâu. Cho nên tự tin lên. Miku, Yuto nghiêm túc nhìn xem Miku nói. Tự tin sao? Nghe được Yuto lời nói. Miku ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, phải tự tin lên một điểm. Người thế nhưng là độc nhất vô nhị Nakano Miku a, Yuto cười nói. Quảng cáo, Nakano Miku độc nhất vô nhị. Miku đang nghe được Yuto lời nói sau. Cũng không nhịn được ngơ ngác đứng lên. Loại lời này, nàng cho tới bây giờ cũng không có người cùng nàng nói qua. Bởi vì mẫu thân rời đi. Cho nên, Kỳ thực nàng trưởng thành đến bây giờ cũng tương đương chính là bản thân trưởng thành. Không có sai. Ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Tự tin điểm A, ngươi cho tới bây giờ đều không kém bất kỳ ai. Yuto cười nhìn xem Miku. Đưa tay ra, đặt ở đối phương đỉnh đầu. Tiếp đó xoa bóp một cái. Mắt trần có thể thấy. Miku khuôn mặt trở nên hồng nhuận. Thậm chí, còn trực tiếp liền bốc lên hơi nước. Thật lợi hại. Yosuba hai mắt phát sáng nhìn xem Yuto. Ui ui, ngươi ở trước mặt ta trêu chọc muội muội ta thật tốt sao? Nino nhìn xem một màn này đã sớm không nhịn được. Lập tức đi đến chính giữa chen ngang hai người. Ta chỉ là động viên nàng một chút mà thôi. Yuto nhún vai nói. Hội trưởng, ta nhất định cố gắng hết mình. Miku nhìn Yuto kiên định nói. N, cố lên. Yuto gật đầu. Hừ. Nino hừ lạnh một tiếng khó chịu. Đinh linh linh. Lúc này, một đạo tin nhắn gửi đến. Yuto cầm điện thoại mở ra xem. Sau đó đối với tam nữ nói. Ta có việc đi trước. Lần sau gặp lại A, N, lần sau gặp. Sau đó Yuto liền rời đi. Để lại ba cái thiếu nữ. Miku nhìn xem Yuto bóng lưng. Lại nghĩ tới vừa rồi Yuto đối với chính mình làm sự tình. Lại lần nữa đỏ mặt lên. Nino một bên hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy rất khó chịu. Quảng cáo. Cũng chỉ có Yosuba là một bên vô lương tâm mua nước uống. Trên sân thượng. Kêu ta lên đây có chuyện gì không? Ichika. Yuto đi đến sân thượng. Nhìn xem phía trước thân ảnh lên tiếng. Đương nhiên là có chuyện quan trọng a. Hội trưởng. Ichika nở nụ cười đi đến trước mặt Yuto. Vậy thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói a, nói xong. Yuto đi qua một bên ngồi xuống. Tốt, Ichika cười đáp, lập tức tại Yuto bên người ngồi xuống. Tìm ta là có chuyện gì không? Yuto liếc mắt nhìn Ichika sau đó. Hiếu kỳ dò hỏi, lời của ta, cũng chỉ là có một số việc muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Ichika tiếp tục vừa cười vừa nói. Là nhân sinh vấn đáp sao? Nói đi, đừng nhìn chúng ta cùng tuổi. Nhưng mà kinh lịch của ta có thể ăn đứt ngươi. Cho nên có thể đủ trả lời ngươi. Ta nhất định sẽ trả lời. Yuto nhìn Ichika nói. Vậy trước tiên nói một tiếng cảm ơn. Hội trưởng, Ichika nở nụ cười. Ta chỉ là muốn biết. Hội trưởng mà nói. Đến cùng là thế nào nhìn chúng ta đâu, cách chương.